Bạn trai nhặt được. Chương 13 giờ 13, ra ngoài phủ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, cà phê 26. Điện thoại đưa đây. Quý Xanh Anh đưa tay ra biểu thị cậu ấy đưa điện thoại đây. Phương Tử Chu vẻ mặt nghi ngờ. Vừa đưa điện thoại cho cậu một bên hỏi. Cần điện thoại tôi làm gì? Quý Xanh mặt trắng nhìn không trả lời. Chỉ là cầm điện thoại của cậu gửi tin nhắn cho Tiểu Lạc Thiền. Ra ngoài chơi. Lạc Thiền cảm nhận được Quý Xanh. Vừa rồi không phải cậu nói là bản thân xong buổi tự học sẽ đến. Sao lại vẫn gọi đi? Mặc dù cô cảm thấy nghi ngờ nhưng vẫn trả lời anh. Tôi đợi chút sẽ đi. Quý Xanh bực mình trả lời câu. Không đến sau này không cần đi theo tôi. Nói xong anh ném điện thoại cho Phương Tử Chu. Phương Tử Chu lập tức xem Quý Xanh dùng điện thoại của cậu ta làm cái gì. Liếc qua thấy ngay. Bỗng nhiên tỉnh ngộ. Quý Xanh là không có gì. Lạc Thiên ngồi trong phòng học cảm thấy bất an. Có thể nói lời này chỉ có thể là Quý Xanh. Nhưng cô bây giờ đang học. Khăng khăng lúc này. Lạc Thiên đấu tranh 3 phút nói với Hoàng Nguyệt Nguyệt. Nếu như chút nữa giáo viên hỏi tôi đi đâu rồi. Cậu nói tôi không được khỏe nên đi rồi. Hoàng Nguyệt Nguyệt vẫn chưa kịp hỏi cô chuyện gì. Lạc Thiền đã cúi khom người từ cửa sau đi ra ngoài. Đợi Lạc Thiền thở hổn hển xuất hiện ở cửa mộc quà. Nhìn thấy Phương Tử Chu gửi vị trí đến điện thoại. Cô qua đó tìm người. Phương Tử Chu rất nhanh nhìn xung quanh trong nhóm người Lạc Thiền. Nhìn cô vẫn tay gọi cô. Tiểu Lạc Thiền ở đây. Qua đây. Lạc Thiền vừa nhìn thấy cậu ta. Lập tức đi qua dòng người qua đó. Phương Tử Chu vội vàng ở bên kia nhường vị trí, để cô có thể ngồi bên cạnh Quý Xanh. Đến cũng thật nhanh, Phương Tử Chu cười nói đưa cho cô ly rượu. Lạc Thiền vẫn tay từ chối. Tôi không uống rượu, nói rồi bưng trở về mới hồi phục. Quý Xanh liếc nhìn cô, vô tư, không nói gì, bản thân uống một ly. Lạc Thiền lúc này mới rõ những người xung quanh. Rất nhiều người cô không biết, nam nữ đều có. Nhưng trừ mấy người của Quý Xanh ra, người khác đều là người ngoài trường. Những người này quan sát cô, có lúc vẫn thì thầm với nhau không biết đang nói gì. Mặc như vậy, chỉ sợ là người khác không biết cô là học sinh. Giọng Quý Xanh lạnh lùng vang bên tai cô. Lạc Thiền mới nghĩ ra bản thân đi qua nhanh quên thay quần áo. Mới bỏ áo khoác cởi ra cột ngang lưng. Phía trong cô mặc áo tay lỡ bình thường. Vẫn thể hiện bên trong không ăn khớp với nhau. Lúc này có một cô gái ngồi đối diện Lạc Thiền nói. Chúng ta tiếp tục chơi trò chơi đi. Đến cô cách chương.